Kiếm tốt quá hà. Chương 1058, đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất thời gian qua rất nhàm chán. Hắn bây giờ tại cùng một đầu hư không thú so sức kiên trì. Hắn tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Đầu kia tên kỳ quái vẫn ở đảo tiêu phụ cận không vực hoạt động. Thoạt nhìn là ăn chắc hắn. Một lòng một dạ muốn cùng hắn hồi chủ thế giới. Như thế cố chấp hư không thú hắn còn là lần đầu nhìn thấy. Mà lại không sợ người lạ. Tại dung tục bề ngoài dưới có thuốc cao da chó tiềm chất. Phảng phất, bởi vì Lâu Tiểu Ất xuất hiện tự ăn chắc hắn. Hoàn toàn không có bình thường hư không thú đối với nhân loại cảnh giác cùng sợ hãi. Hắn dựa vào cái gì tự cho rằng nhân loại sẽ không xuống tay với nó. Trực tiếp chém giết xong hết mọi chuyện. Lâu Tiểu Ất càng nghĩ cũng suy nghĩ không thấu dụng ý của nó. Hoặc là cố ý kéo lấy hắn chờ đợi đồng bạn đến. Đây là lớn nhất khả năng. Tu chân giới dùng thực lực vi tôn. Đây là nguyên tắc, bất luận cái gì không căn cứ vào cái này chuẩn tắc hành vi đều có khả năng vì chính mình mang đến tai họa ngập đầu. Bởi vì sinh tử tại tu hành sinh vật tầm đó quá mức bình thường. Không có luật pháp chế độ trói buộc, chỉ cần không phải lại tới một lần nữa thú triều. Lâu Tiểu Ất cũng không quan tâm, hư không thú sức chiến đấu hắn thấy không đáng nhắc tới. Bọn hắn càng thô lỗ trực tiếp bản năng thần thông đối với hắn dạng này kiếm tu tới nói ý nghĩa không lớn. Hắn chân chính kiêng kỵ, còn là nhân loại tăng nhân pháp tu những cái kia vô cùng vô tận khống chế thủ đoạn. Kỳ tư diệu tưởng, hắn đương nhiên cũng sẽ không một mực đợi tại thiên thạch bên trong ôm cây đợi thỏ. Cũng thường xuyên đi ra tản bộ một chút, thuận tiện tại dùng đảo tiêu làm trung tâm. Trong phạm vi nhất định lập thể không gian bên trong bố trí chính mình đường cảnh giới. Hắn là cái hiếu chiến tính tình. Đây là thiên tính của hắn. Từ mới vào đạo đồ chỉ muốn làm cái mọt gạo đến hiện tại. Hoàn toàn phóng ra bản năng. Tới trường sóc mấy chục năm. Trên thực tế đúng nghĩa chiến đấu còn không có một lần. Cái này khiến hắn rất là ngứa tay. Nguyên anh hư không thú hắn không xem ở trong mắt. Chân quân cấp bậc liền là đối thủ tốt. Chỉ cần không phải thú triều. Mấy đầu chân quân thú đối với hắn mà nói vẫn là có thể chu toàn. Nhưng điều kiện tiên quyết là. Chủ động phát hiện. Chủ động tiến công. Nắm giữ tiết tấu. Này liền cần hắn đối đạo tiêu phụ cận không vực có một cái trình thể trưởng khống. Cũng không dễ dàng. Tại không gian vũ trụ thiết lập đường cảnh giới cùng tại giới vực bên trong bất đồng. Là toàn phương vị không góc chết lập thể tầng thứ. Am hiểu nhất thứ này chính là pháp tu. Kiếm mạch đối dạng này cảnh giới vòng thủ đoạn không nhiều. Phương pháp tốt nhất liền là phóng xuất một đám phi kiếm tuần tra tại thần thức mức độ lớn nhất khoảng cách bên trên. Thông qua phi kiếm tiếp sức, tăng cường tự thân cảm giác. Đối với hiện tại đã có thể làm đến mấy chục vạn kiếm quang phân hóa hắn tới nói. Phóng xuất mấy chục đạo kiếm quang xoay quanh tự thân hình thành một cái cảm giác viên cầu cũng không khó. Cũng căn bản chưa nói tới tiêu hao. Trừ cái đó ra, hắn còn tại mấy cái trọng yếu phương hướng bên trên sử dụng ba phần huyễn cắt ra mấy mảnh dị thứ nguyên tuyến tính không gian. Đây là hắn đối không gian đại đạo cụ thể ứng dụng. Xét thấy tại không gian năng lực bên trên yếu kém, hắn không thể làm đến duy trì một cái ổn định dị thứ nguyên không trong lúc đem chính mình bỏ vào. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng lộng chút tuyến tính không ổn định không gian. Đây không phải xung bộ mặt, mà là một loại sách lược. Tại trong vũ trụ, dạng này tuyến tính không ổn định không gian khắp nơi có thể thấy được. Đối thông qua tu sĩ tới nói không hề ảnh hưởng. Xông lên tự phá, rung động tự sập, đối tu sĩ tới nói đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng nếu như là tu sĩ có ý thức bố trí, liền sẽ là bố trí người cung cấp một cái cự ly xa dự cảnh. Hiếu chiến quy hiếu chiến, cẩn thận quy cẩn thận, không có gì ngượng ngùng. Làm dạng này còn có một cái chỗ tốt, có thể tùy thời tùy chỗ quen thuộc không gian đạo cảnh ứng dụng. Quen tay hay việc đối tu sĩ tới nói liền là chân lý. Không có cái gì kỹ nghệ, đạo cảnh, thuật pháp, thủ đoạn là có thể chỉ bằng vào lĩnh ngộ liền có thể chuyển hóa thành sức chiến đấu. Lĩnh ngộ là lĩnh ngộ, quen thuộc quy quen thuộc, lĩnh ngộ sau lại vô số lần lặp lại quen thuộc, mới là đề cao chính mình chính xác con đường. Hắn mục đích làm như vậy, một đang vì mình chuẩn bị thời gian phản ứng, hai ở chỗ muốn nhìn một chút quái vật phì phì đối với cái này phản ứng. Tiếc nuối là, quái vật phì phì không có bất kỳ phản ứng, liền là nhàn nhã xoay quanh đạo tiêu chuyển vòng luẩn quẩn. Đối hư không thú tới nói, đó cũng không phải phi hành, nhưng thật ra là một loại nghỉ ngơi. Bọn hắn có thể một mực ở vào nằm trong loại trạng thái này. Tựa như lợn rừng nằm ở trong ổ đi ngủ, tâm tính còn rất buông lỏng. Thật là đầu không giống bình thường hư không thú a, phì địch như đầu u linh. Trôi giạt ở hư không trong bóng tối, cùng hắn so sức kiên trì. Hắn đều ở vào tình thế như vậy bay bổng trên vạn năm. Tiểu gia hỏa này, còn rất non đây. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại tiếp cận tiểu gia hỏa phương thức. Cuối cùng quyết định không dùng bán tiên trạng thái xuất hiện. Bởi vì sẽ tạo thành rất nhiều không cần thiết cách đóng. Không cách nào thân cận. Một cái nho nhỏ nguyên anh. Sẽ lý giải ra sao một cái bán tiên chủ động lấy lòng. Vô cớ xum xoe, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Đây là tất nhiên tâm lý. Cũng chỉ có cùng là nguyên anh cảnh giới. Biểu hiện vô năng chút, vô não chút, vô sỉ chút. Hắn rất rõ ràng bắp đùi của mình kỳ thật cũng không ghét dạng này toàn thân đều là mau bệnh tính cách. Bắp đùi chân chính chán ghét chính là chững chạc đàng hoàng giả thanh cao. Qua đức. Cũng có thể mượn này tới nghiệm chứng cái này kiếm tu đến cùng phải hay không trong lòng hắn cái nào. Cái khác đều có thể cải biến. Nhưng nội tâm chỗ sâu đồ vật sẽ không cải biến. Tỉ như hắn liền biết bắp đùi đừng nhìn một thân nợ máu. Nhưng chưa từng lạm sát. Tựa như hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực cùng làm việc. Tuyệt đại bộ phận nhân loại tu sĩ đều sẽ xem thường. Đuổi đi hắn là nhẹ. Hạ thủ giết nó cũng rất bình thường. Một đầu hư không thú đến khi cái gì. Nhân quả đều chưa nói tới. Nhưng bắp đùi sẽ không giết. Bắp đùi tính khí là thà rằng giết những cái kia nhân quả nghiêm trọng. Hậu hoạn vô cùng. Cùng hung cực ác. Địa vị cao sùng. Cũng sẽ không giết những này không đáng kể con kiến hôi. Lúc trước. Hắn cũng là bởi vì cái này mới ôm bắp đùi. Hiện tại xem ra, tại hắn trong dự liệu, tiểu gia hỏa tâm tư rất nhiều, rảo hoạt tích, nhưng chính là không có giết nó tâm tư, này liền có chút đáng tin. Đến hắn cảnh giới này, đối với tu hành bên trong đủ loại cấm kỵ, quy củ, trong cõi u minh thần bí ảnh hưởng tới giải so người khác thấu triệt hơn. Hắn biết cái gì là có thể làm, không cần chân tay co cóng. Cũng tương tự biết cái gì là không thể làm. Ngàn vạn không thể chạm vào. Cụ thể đến bắp đùi trên thân. Cũng liền có một bộ hành chi hữu hiệu tiếp xúc phương pháp. Không đến mức giống lợn rừng dạng kia cái gì cũng không dám làm. Chỉ sợ thiên đạo chi khiền. Càng sợ vì vậy mà ảnh hưởng tới bắp đùi lần nữa quật khởi. Đối phì địch tới nói. Hết thảy chính là hiển lộ đầu mối. Không cách nào xác định cái gì, đến cùng phải hay không bắp đùi, hoặc là cùng bắp đùi có cái gì quan hệ, còn cần thời gian dài dằng dặc đi chứng minh, tu chân chi bí, đặc biệt là dính đến tiên đình, đó cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ bán tiên có thể đụng chạm. Tại những cái kia tiên giới lão gia hỏa trước mặt, hắn liền là cái không hiểu chuyện hài nhi liền muốn làm hài nhi sự tình. Người không phải sinh ra tới tự miệng nói tiếng người, là sẽ bị coi như yêu nghiệt thiêu chết. Đây chính là hắn có thể còn sống sót, mà hắn cái kia cùng là bán tiên đồng bạn không có sống sót nguyên nhân. Muốn ẩu, dù cho không còn mặt mũi, Chỉ có sống sót mới có tư cách hưởng thụ khả năng kỳ tích. Cách chương.